Kết hôn với người chồng điên. Chương 225, số mệnh cứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về thành phố sống tốt rồi sao? Ăn mặc thật sành điệu, tôi suýt không nhận ra. Về đây đón cậu và gia đình vào thành phố sống tốt à? Thím Đinh kêu to, ngẩng đầu lên gọi. Nhìn xem ai về làng chúng ta rồi. Người dân ở núi thường sống xa nhau. Lời kêu gọi của thím Đinh không thu hút thêm ai. Bà ta cười khan một tiếng, ánh mắt lóe sáng. Ôi, chàng trai này trông cũng không tồi, đẹp trai hơn cả những người trong phim nữa. Nhìn cái đầu này, vóc dáng này. Có phải là bạn trai của cháu không? Giới thiệu chút đi. Đúng vậy, anh ấy là bạn trai cháu. Anh ấy không hiểu những gì thím nói. Ứng Tư Tư không có ý định trò chuyện lâu với thím Đinh. Thím Đinh tỏ ra ngạc nhiên và khen ngợi. Vẫn là mẹ cháu có tầm nhìn xa, tìm được một người đàn ông thành phố, để con gái mình trở thành người thành phố, gả vào gia đình thành phố, sau này cháu sẽ được hưởng phúc. Ứng Tư Tư thà rằng mẹ mình không chọn Thẩm Dự Thiên, sống yên ổn cả đời. Nhưng khi người khác khen mẹ cô cũng chỉ biết đồng ý. Đúng vậy, mẹ cháu quả thật có tầm nhìn xa. Bây giờ về nhà à, tôi đưa cháu đi tìm cậu của cháu. Thím Đinh nhiệt tình dẫn đường. Ứng Tư Tư nhìn bà ta với vẻ không kiên nhẫn. Cháu không có cậu, hôm nay dự định ở nhà bà Trúc dưới chân núi. Thím Đinh nói, nghe nói bà ấy có người tình, cháu tốt nhất nên tránh xa, kẻo dính mùi hôi. Bác của cháu dù sao cũng là người nhà, còn đáng tin cậy hơn. Người nào đối xử tốt với tôi thì là người nhà. Cậu sớm không phải là người nhà của tôi rồi. Cậu đã giúp gì độc ác tùy tiện chỉ định người khác cho cô, nhận lễ cưới của người khác cho anh họ cưới vợ, hoàn toàn không để ý đến ý muốn của cô. Ngay cả Lý Quân Lộc cũng không bằng. Cha mẹ ruột, cậu ruột, cốt tủy nối liền, không phải cháu nói không phải thì không phải. Hơn nữa cậu của cháu lúc trước tìm mối cho cháu, điều kiện tốt hơn nhiều so với nhà cháu. Mặc dù không phải là người thành phố, nhưng cũng đã đến thành phố rồi. Thím Đinh cố gắng giải thích, được thôi, vậy chờ cháu gái thứ hai của thím tìm đối tượng, nhớ đưa cô ấy đến nhà cậu của cháu, để cậu của cháu giúp cô ấy tìm một người đàn ông lớn tuổi hơn cha cô ấy, đổi lễ cưới cho con trai của cậu ấy cưới vợ. Ứng Tư Tư nói, thím Đinh nghe xong thì nghiến răng, con bé này, sao lại nói năng như vậy, không biết điều, bà ta quay sang Tần Yến Từ, chàng trai à, cô gái này sinh ra đã khắc mẹ, số mệnh cứng cỏi. Cẩn thận đấy, nếu không sẽ gặp xui xẻo. Nói xong, bà ta bỏ đi. Ứng Tư Tư nhặt đá ném về phía thím Đinh, tức giận đến tay run rẩy không trúng mục tiêu. Tần Yến Từ không hiểu, thấy Ứng Tư Tư tức giận, cúi xuống nhặt một viên đá lớn hơn để giúp cô. Ứng Tư Tư vội vàng ngăn lại. Anh Từ, em đùa thôi, đừng ném thật. Người quen trong làng, mấy chuyện nhỏ nhặt là trưởng thôn không can thiệp. Nếu làm bị thương người khác, thì sẽ gặp rắc rối. Tần Yến Từ, thật sự là đùa sao? Nghe giọng điệu của bà ta, có vẻ như đang mắng chửi. Ừ, vì mẹ em khó sinh, họ nói em số mệnh cứng, khắc mẹ, cũng khắc cả anh. Em hơi tức giận. Anh có sợ không? Khắc thì khắc. Tần Yến Từ không quan tâm nói. Khắc một chút rồi chết, vậy còn gọi là đàn ông gì? Phụ nữ sinh con vốn đã nguy hiểm, không phải lỗi của em. Ứng Tư Tư cảm thấy sự u ám trong lòng tan biến, vui vẻ cười lớn. Hai người tiếp tục đi vào sâu trong làng, rất nhanh thấy một ngôi nhà nông thôn đơn độc. Anh Từ, đó là nhà bà ngoại em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn nhỏ, em làm bà ngoại tức giận, bà cầm chổi đuổi em thường chạy đến đây trốn. Bà ngoại, Ứng Tư Tư gọi vào trong sân nhỏ, Tư Tư về rồi đây, cháu có bạn trai rồi. Cô gọi vài lần. Một bà lão quần áo bông bước ra từ trong sân, nhìn xung quanh, Ứng Tư Tư lại gọi một lần nữa. Cách Chương.